Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người đã sớm chờ đợi trong đại sảnh ào ạt tiến lên. Đại tử thần, ngươi hảo, ta được gặp ngươi, thật sự quá mừng rỡ. Đại tử thần, ta là người phụ trách công ty công nghệ Hải Dương, ta thay mặt toàn thể công ty công nghệ Hải Dương bày tỏ lời chào hỏi chân thành nhất với ngươi. Ngài tử thần, ta là Phó Bộ trưởng Bộ An ninh trụ sở Tổng Liên minh Merck, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đến trụ sở Liên minh làm khách, ta sẽ cung cấp cho ngươi sự bảo vệ an toàn hoàn thiện nhất. Mỗi người đều cố sức đè nén sự kích động trong lòng và biểu hiện mong muốn của mình. Nhưng hành vi của bọn họ vẫn bại lộ suy nghĩ, đám người không ngừng chen lấn hệt như dân chúng bình thường của thế giới Liên minh mặt trầm, đám quan chức Liên minh và cán bộ cấp cao tự cho mình là thượng lưu xã hội lúc này hoàn toàn quên mất phẩm chất và lễ phép. Trong nháy mắt, hàng ghế sofa trống trơn, tất cả đều ào lên phía trước, chỉ có số ít người bao gồm An Bạch Thần ở lại nguyên chỗ, trông có vẻ cô độc. Mọi người chớ chen lấn, đều nghe ta nói. Trưởng phòng phòng thí nghiệm Enfenias vội móc chiếc tai nghe ma thuật nhỏ, hắn đeo tai nghe vào tai, nói lớn, mọi người đừng ồn ào. Đại tử thần mới đến nơi này, chưa nắm được ngôn ngữ của thế giới Liên minh mặt trầm, các ngươi bây giờ ồn ào như vậy, đại tử thần sẽ không thèm để mắt đến các ngươi đâu. Bây giờ đã nắm được đại tử thần trong tay, lời nói của người phụ trách cũng cứng rắn hơn, trước kia hắn căn bản không dám lớn tiếng quát mắng những người này như vậy. Để phối hợp với lời của người phụ trách, người áo đen đứng bên cạnh gật đầu. Hắn chỉ có thể nghe hiểu lời của người triệu hồi vong linh, không thể nghe hiểu lời của người khác, bởi vì mỗi dị thế giới nắm giữ hệ thống ngôn ngữ khác nhau, học nắm rất phiền phức. Người áo đen tuy đã nắm giữ thần lực vô biên, nhưng thần lực dùng một chút là ít một chút. Hắn còn chưa nắm được phương pháp sản sinh thần lực, không thể lãng phí thần lực quý giá vào việc nắm giữ hệ thống ngôn ngữ của dị thế giới đơn giản như vậy. Lời của người phụ trách phòng thí nghiệm, giống như một chậu nước lạnh dội vào trái tim nhiệt tình của mọi người. Đại tử thần sao không hiểu tiếng thế giới của Liên minh mặt trầm? Có người kinh ngạc, không nhịn được thắc mắc, nhưng tiên sinh An đã sớm nắm được hệ thống kiến thức cơ bản của thế giới của Liên minh mặt trầm, bao gồm cả hệ thống ngôn ngữ chính thức của Liên minh. Ngay cả An Bạch Thần cũng chỉ cần một đêm để thành thạo ngôn ngữ chính thức của thế giới của Liên minh mặt trầm, đại tử thần ạ. Không ít người trong lòng vô cùng đồng tình với câu hỏi này, tiên sinh An chỉ là một tiểu lãnh chúa của thế giới vong linh, thấp hơn đại tử thần không biết bao nhiêu cấp. Ngay cả tiên sinh An cũng có thể dễ dàng nắm vững hệ thống ngôn ngữ của thế giới của Liên minh mặt trầm, tiên sinh An lại sớm mang một phần hệ thống kiến thức của thế giới của Liên minh mặt trầm vào thế giới vong linh. Lẽ ra đại tử thần đã sớm nắm vững hệ thống ngôn ngữ của thế giới của Liên minh mặt trầm rồi. Không có lý gì trước khi đến thế giới của Liên minh mặt trầm, đại tử thần lại không chuẩn bị chút nào chứ? Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến việc giao tiếp với cư dân thế giới của Liên minh mặt trầm sao? Ngươi hỗn xược, ngươi đang nghi ngờ thân phận và thực lực của tử thần sao? Người phụ trách phòng thí nghiệm rất không hài lòng, hắn trừng mắt nhìn giám đốc điều hành của công ty, ngươi phải biết. Thân phận của tiên sinh An thấp kém đến mức nào, hắn có tư cách gặp đại tử thần không? Hơn nữa, đại tử thần đã sớm nói với ta, năng lực của hắn có hạn, không thể tùy tiện học hệ thống kiến thức của dị thế giới, hắn không muốn lãng phí thế giới vào những chuyện vô nghĩa. Người trong phòng thí nghiệm vừa dứt lời, đám đông lập tức bán tín bán nghi, không ít người nhận ra có gì đó không ổn, bèn im lặng không nói. Đám người này chưa từng đặt chân đến thế giới khác, chưa từng trải qua nhiều sóng gió. Không giống như những đại lão trong thế giới vong linh đã từng chu du nhiều thế giới khác. Nhưng những người đứng đây đều là những thành phần thượng lưu trong Liên minh mặt trầm, nếu không có chút mưu trí, họ cũng không thể có được địa vị và tài sản như ngày hôm nay. Ngài An từng nói rằng thần chết là thần linh, là đấng toàn năng, vậy thì việc học hỏi kiến thức của một thế giới khác có thể là lãng phí thời gian sao? Thần linh, chẳng phải là tồn tại vĩ đại với năng lượng vô hạn, tuổi thọ vô hạn và sức mạnh vô biên sao? Đám người đều nghĩ rằng, hoặc là Ngài An nói dối, hoặc là vị thần chết trước mặt này đang nói dối. Thấy đám người im lặng, người phụ trách phòng thí nghiệm gật đầu hài lòng, lớn tiếng nói, trong thời gian này, ta sẽ đóng vai trò phiên dịch cho đại tử thần, mọi người có gì muốn nói thì cứ nói với ta sẽ chuyển lời cho đại tử thần. Đây là lời lẽ và kế hoạch mà người phụ trách phòng thí nghiệm đã chuẩn bị từ trước, với tư cách là người triệu hồi vong linh, chỉ có hắn mới có thể giao tiếp thuận lợi với thần chết. Nói cách khác, Bất kể người của Liên minh Mặt Trầm muốn bày tỏ điều gì, hay thần chết muốn nói gì, đều phải thông qua người phụ trách. Hắn mỹ danh là thông dịch, nói trắng ra là nắm trong tay chiếc cầu giao thông, kẻ nào muốn giao dịch với âm giới đều phải qua tay hắn. Việc làm này hiển nhiên giống hệt Lý Thần Ý trước đây, thậm chí còn trắng trợn hơn. Đều là khống chế nhân vật quan trọng của âm giới, nằm gọn trong tay mình, không cho người khác tiếp cận và giao lưu tùy tiện. Chính người phụ trách phòng thí nghiệm có thể làm cầu nối, thông qua giao dịch của đôi bên mà thu lợi nhuận kếch xù. Phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý trước đây không phải không muốn đưa An Bạch Thần ra trước công chúng, chỉ là An Bạch Thần lười giao lưu với người ngoài, còn bây giờ, vị thần chết trước mắt này lại chẳng thông thạo ngôn ngữ của Liên minh Mặt Trầm. Nghe lời người phụ trách, mọi người không khỏi bất mãn. Mọi người ủng hộ phòng thí nghiệm Enfenias, chẳng qua là vì Lý Thần Ý không cho người khác tùy tiện tiếp xúc với An Bạch Thần, bảo vệ An Bạch Thần cực kỳ kín kẽ. Giờ thì ngay cả phòng thí nghiệm Enfenias cũng vậy, xem ra phòng thí nghiệm trên đời này đều đen như nhau. Tuy nhiên, mọi người đành ngậm bồ hòn làm ngọt, vì thần chết còn cao quý hơn cả Ngài An. Hắn chính là thủ lĩnh thực sự của thế giới vong linh. Giờ thì thay vì quay sang nịnh nọt Ngài An, chỉ bằng kiên trì một chút, biết đâu lại được thần chết ban cho nhiều thứ hơn. Người phụ trách nhìn mọi người im lặng, hắn rất hài lòng, thần chết mới vừa được triệu hồi, nhưng hắn đã nếm được chút vị ngọt của sự độc quyền rồi. Ngay khi người phụ trách há miệng định nói tiếp thì An Bạch Thần bước ra. Làm phiền mọi người, nhường đường. An Bạch Thần vừa nói bằng tiếng Liên minh Mặt Trầm lưu loát, vừa mỉm cười tách mọi người ra. Là Ngài An. Chúng dân bèn nhường đường cho hắn. An Bạch Thần liền đi đến trước mặt viên trưởng phòng thí nghiệm Enfenias và vị ứng cử viên tử thần áo đen. Tử thần. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn người áo đen, nhướng mày cười nói, hoan nghênh đến với thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Hắn đổi giọng nói, lần này chính là ngôn ngữ Hoa Hạ trên địa cầu. Người áo đen mặt không đổi sắc nhìn An Bạch Thần, nhưng An Bạch Thần thấy thân thể hắn khẽ run lên. Không phải người Hoa. An Bạch Thần lại đổi sang tiếng Anh hỏi, người nghe hiểu tiếng Anh không? An tiên sinh đang làm gì vậy? Có phải là đang giao tiếp bằng ngôn ngữ của thế giới vong linh không? Mọi người bàn tán xôn xao, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện giữa An Bạch Thần và tử thần áo đen. An Bạch Thần thử vài thứ tiếng khác nhau, mãi đến khi dùng tiếng Nhật, tử thần áo đen mới có phản ứng. Ngươi là ai? Tử thần áo đen cũng đáp lại bằng tiếng Nhật, giọng nói khàn khàn, cảnh giác. An Bạch Thần có thể cảm nhận được đôi mắt ẩn dưới mũ trùm của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, cơ thể căng cứng, tử thần áo đen cảm thấy bị đe dọa. Bởi vì hắn cảm nhận được từ An Bạch Thần một luồng khí tức thần lực còn mạnh mẽ hơn cả hắn. Hắn gần sát tử thần áo đen, nên An Bạch Thần cũng cảm nhận được lượng thần lực trong cơ thể hắn. Thằng này yếu hơn ta. Chắc là thằng danh mới nắm được thần lực không lâu. Ta ư. Nụ cười trên môi An Bạch Thần càng nồng đậm. Chúng ta là đồng nghiệp, ta cũng là một tử thần. Ta là tử thần đến từ trái đất Hoa Hạ, hàng xóm cũ của ngươi. 200 chương rồi. Chương 250 trận chiến giữa những người có sức mạnh thần thánh. 1G201 trang sen ly chơ chư chiên đờ chan đu. An Bạch Thần nói khiến tử thần áo đen ngẩn ra, hắn không ngờ lại gặp người trái đất ở đây. Cái quan trọng nhất là, hắn cũng tự xưng là tử thần. Trong lúc tử thần áo đen ngẩn ra, An Bạch Thần đã ra tay. An Bạch Thần không hề do dự, giữa những ứng cử viên tử thần không có hòa bình. Xoẹt! An Bạch Thần khẽ điểm chân, thi triển bộ pháp võ học, sức mạnh thần thánh mạnh mẽ bùng phát từ tay hắn, ánh sáng thần thánh rực rỡ chói mắt. Trong nháy mắt bùng phát ra năng lượng tấn công cực mạnh. Ngươi muốn làm gì? Người áo đen thét lên, vội vàng xoay người né tránh trước khi nắm đấm của An Bạch Thần đánh trúng ngực hắn. Nhưng rõ ràng An Bạch Thần quá nhanh, dưới sự gia trì của võ học thân pháp đại lục chân vũ, nắm đấm chứa đựng ánh sáng thần lực vẫn sượt qua cánh tay của tử thần áo đen. Hừ, tử thần áo đen rên khẽ, thần lực trong cơ thể suy yếu giảm bớt, bị thần lực tấn công khiến hắn không dễ chịu chút nào. Trận chiến giữa những người sở hữu thần lực chỉ có thể phân thắng bại dựa vào lượng thần lực, kỹ thuật thần lực. Trừ khi là sức mạnh lớn hơn thần lực hoặc khả năng cùng cấp độ, nếu không, bất kỳ ai cũng không thể chiến đấu với người sở hữu thần lực, vì mức năng lượng của thần lực cực cao, có rất nhiều công dụng đặc biệt. Thật đáng tiếc, đòn đánh đã không trúng hắn hoàn toàn, hắn đã dùng thần lực tăng tốc để né tránh. An Bạch Thần thở dài trong lòng. An Bạch Thần đã sớm quan sát tư thế đứng của tử thần áo đen. Hắn trông không giống một con người tinh thông võ học và bất kỳ kỹ thuật tu luyện ngoại tại nào, vì vậy An Bạch Thần mới muốn mượn bộ pháp võ học để đánh hắn bất ngờ. Nhưng rõ ràng tác dụng của thần lực huyền diệu hơn nhiều, tử thần áo đen chỉ vội vàng tăng tốc bằng cách sử dụng một lượng nhỏ thần lực là đã có thể tránh được sự tấn công bất ngờ của An Bạch Thần, một tiên tiên cao thủ. Trong trận chiến giữa những người có thần lực, trình độ võ giả tiên tiên cao thủ của An Bạch Thần vốn không thể giúp ích được nhiều. Ngay từ khi An Bạch Thần nắm được thần lực đã thử nghiệm, hắn biết rằng động vật vong linh không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến người kiểm soát thần lực của thần chết. Vong linh không thể tấn công người kiểm soát thần lực của thần chết, nhưng An Bạch Thần không ngờ rằng ngay cả tâm pháp võ học cũng không có tác dụng gì trong cuộc chiến giữa những người có thần lực. Tuy nhiên, An Bạch Thần nghiên cứu và tích trữ thần lực hơn hẳn tử thần áo đen. Mặc dù tử thần áo đen đã tránh được một đòn chí mạng, nhưng hắn cũng bị thương, thần lực của An Bạch Thần đã thấm vào cánh tay hắn, xâm nhập vào cơ thể và liên tục tiêu hao lẫn nhau với thần lực mà hắn sở hữu. Ban đầu, thần lực của tử thần áo đen đã kém hơn An Bạch Thần, bị thương thì lượng thần lực dự trữ của hắn lại càng ít hơn. An Bạch Thần nắm chặt nắm đấm, lời nói như gió thoảng, đôi bàn tay to như cái quạt ba tiêu liên tục đập vào tử thần áo đen, đánh cho hắn không kịp trở tay. Đùng, đùng, đùng. Mỗi một cú đấm của An Bạch Thần đều mang theo lực trời giáng, tạo ra những tiếng nổ vang trời, xé toạc không khí thành từng mảnh vụn. Tử thần áo đen vội vàng thi triển thần lực, dựng lên một bức tường phòng ngự quanh người, nhưng hắn chỉ có thể chật vật chống đỡ chứ không thể phản công. Rõ ràng hắn không phải là một chiến binh thiện nghệ, nên chỉ một thoáng đã rơi vào thế yếu. Hai luồng thần lực của hai bên va chạm nhau, tạo nên một cơn chấn động kinh hoàng. Sóng xung kích lan ra, quét bay đám quan chức Liên Minh Mặt Trời và các giám đốc công ty đang đợi ở phòng chờ ngoài sảnh. May mắn thay, thần lực của hai bên đều không quá mạnh mẽ, lượng dự trữ cũng không dồi dào. Hơn nữa, cả hai đều tập trung tấn công nhau, nên thần lực không gây ra quá nhiều sát thương diện rộng. Những người bị sóng xung kích đánh bay đều phun ra máu tươi và ngã xuống bất tỉnh, nhưng không ai tử vong. Thần lực cộng vào thân giúp thần lực sở hữu giả có được tốc độ và sức mạnh phi thường, trong vài giây ngắn ngủi, hai người đã giao thủ hàng chục lần. Đến lúc này, đám đông mới hoàn hồn sau cơn biến đổi kinh hoàng, vội vã tản ra, chạy vào góc phòng hoảng sợ nhìn hai người giao chiến. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tiên sinh An và đại tử thần lại đánh nhau? Bọn người của thế giới Liên Minh Mặt Trời không hiểu nổi tình hình, trong mắt chúng, hai người này hẳn là cùng phe chứ, ai cũng đến từ cùng một thế giới. Vừa rồi, tiên sinh An còn tươi cười vui vẻ, sao tự nhiên lại ra tay? Trong số những người có mặt, lo lắng nhất phải kể đến người phụ trách phòng thí nghiệm, hắn đã khó khăn lắm mới triệu hồi được tử thần, mọi kế hoạch đều đã chuẩn bị xong, sao tự dưng lại có kẻ phá đám? Có phải có hiểu lầm gì không vậy? Người đứng đầu nhìn cuộc chiến của hai bên với vẻ lo lắng, tốc độ giao đấu của các cường giả thần lực nhanh tới mức không thể nhìn rõ. Nhưng tiên sinh An có thể chiến đấu với ngài tử thần lâu như vậy, hẳn là có thực lực phi thường. Đến giờ mọi người vẫn cho rằng thực lực và thân phận của vị tử thần áo đen này cao hơn An Bạch Thần rất nhiều, thậm chí bọn họ còn không hiểu tại sao An Bạch Thần lại làm chuyện tự đào hố chôn mình, đi đắc tội và xúc phạm vị lãnh đạo tối cao của thế giới mình. Không thể đợi thêm nữa, phải ngăn An tiên sinh lại, không thể để hắn làm hại ngài tử thần. Người đứng đầu phòng thí nghiệm nghiến răng, quát lớn, máy chủ điều khiển, thông báo cho đội vệ binh phòng thí nghiệm vào đây. Vâng, thưa chủ nhân. Giọng nói máy móc của hệ thống điều khiển trung tâm thông minh của phòng thí nghiệm vang lên, người đứng đầu phòng thí nghiệm quay người nhìn về phía các quan chức và giám đốc công ty bên cạnh, hắn trầm giọng nói, ta biết các vị đều là những người có thân phận cao quý, bên cạnh đều có lực lượng an ninh hùng hậu. Trước đó để đảm bảo cho thí nghiệm được tiến hành thuận lợi, ta đã yêu cầu các vị để lại phần lớn lực lượng an ninh bên ngoài phòng thí nghiệm, nhưng tình hình hiện tại rất cấp bách, ta sẽ cho máy tính mở cửa phòng thí nghiệm tổng bộ, để lực lượng an ninh của các vị vào bên trong phòng thí nghiệm. Ta hy vọng các vị có thể hỗ trợ ngài tử thần, đánh bại tên tiểu nhân An tiên sinh này, kẻ đã phạm thượng tấn công. Trách nhiệm nhân nói lời chân thành, hắn không muốn biết ân oán giữa tiên sinh An và tử thần áo đen, hắn chỉ biết mình và tử thần áo đen hiện ở cùng một thuyền, vinh nhục cùng chịu. Hắn phải giúp tử thần áo đen đánh bại An Bạch Thần, dùng lực lượng bên ngoài của Liên Minh Mặt Trời can thiệp trận chiến này. An Bạch Thần đối mặt với tử thần áo đen không mấy khó khăn, An Bạch Thần rõ thấy tử thần áo đen vất vả và sợ hãi, đồng thời An Bạch Thần cũng nghe được lời của trách nhiệm nhân phòng thí nghiệm. An Bạch Thần không ngoái đầu, đứng giữa chiến trường, hét lớn, Lý Thần Ý. Nếu bị mọi người vây công, An Bạch Thần chỉ có thể rút lui khỏi thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, hắn không thể đùa giỡn với mạng sống của mình. Lý Thần Ý hiểu ý, vội đứng ra ngăn trách nhiệm nhân phòng thí nghiệm, ngươi không thể làm vậy. Ngươi đang đe dọa sự an toàn và thách thức uy quyền của thế giới vong linh. Như vậy sẽ khiến thế giới vong linh trở thành kẻ thù của thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Ngươi cho rằng, thế giới của Liên Minh Mặt Trầm chịu được lòng thù địch của một thế giới không gian cấp cao không? Phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm, trước lời chất vấn của Lý Thần Ý, trừng mắt nhìn Lý Thần Ý, gầm lên, Lý Thần Ý, ngươi điên rồi hay sao? Người trước mặt là một tử thần thực thụ, cái tên An Tiên Sinh kia đang xúc phạm đến đại tử thần. Đại tử thần mới là chủ nhân thực sự của thế giới vong linh. Chúng ta phải giúp đại tử thần đánh bại An Tiên Sinh, như vậy mới có thể nhận được sự công nhận và thiện ý lớn hơn của thế giới vong linh. Phải nói rằng, lời phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm khiến mọi người vô cùng động lòng. Thế giới vong linh được biết đến với sức mạnh vô cùng hùng mạnh, là một thế giới cấp cao nắm giữ công nghệ xuyên không gian chín muồi. Sở hữu nhiều động vật vong linh và hệ thống kiến thức hoàn chỉnh về nhiều dị thế giới. Nếu có thể nhận được thiện ý của một thế giới cấp cao như vậy, thì đối với sự phát triển của Liên Minh Mặt Trầm, chắc chắn sẽ có lợi ích to lớn. Những người có mặt ở đây không ai là kẻ ngu, mọi người đều hiểu rõ ân tình giúp đỡ lúc khốn khó còn cảm động và dễ báo đáp hơn là tặng hoa thơm cho gấm vóc. Cho dù là chính trị gia hay thương nhân, đều lấy lợi ích làm đầu. Lúc này mọi người đều bị phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm thuyết phục động lòng. Đồ ngốc! Lý Thần Ý gầm lên, ông già giận run cả người, chỉ hận không thể đấm cho ông trưởng phòng thí nghiệm một trận. Người bị mỡ heo bít mắt rồi, người biết gì mà nói rằng người áo đen kia là thần chết của thế giới vong linh. Hắn ta tự nhận là thần chết, người tin ngay sao? Người không nghĩ hắn ta lừa ngươi à? Ông trưởng phòng thí nghiệm cười khẩy, hừ. Hắn không phải thần chết thì chẳng lẽ ông An là thần chết sao? Đúng vậy. Lý Thần Ý quả quyết gật đầu, lời hắn nói khiến mọi người chấn động, thân phận thực sự của ông An chính là đại nhân thần chết của thế giới vong linh, chỉ là ông ta luôn khiêm nhường, không muốn tiết lộ thân phận của mình. Chương 251 Trận chiến giữa những người có sức mạnh thần thánh, 2, Di 201 Trang Sen Ly Chơ Chư Chiên Đờ Chan Đu. Mọi người hãy nghĩ kỹ mà xem, chúng ta có thực sự hiểu về thế giới vong linh không? Ông An chưa bao giờ nói với ta về tình hình thực tế của thế giới vong linh, ta nghĩ người áo đen kia cũng vậy, nhưng theo phỏng đoán ban đầu của ta về thế giới vong linh, thì nơi đó hẳn là một thế giới đa quốc gia đặc biệt. Một quốc gia, tức có một tử thần nắm giữ. An Tiên Sinh đã nói với ta, kẻ tự xưng là tử thần người áo đen, thân phận thật là một kẻ phản loạn trong lãnh địa của hắn, một kẻ tiểu nhân mưu đồ xoán ngôi, hắn vẫn luôn bị An Tiên Sinh truy tìm và truy sát. Đứng ở góc độ của thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, chúng ta không quan tâm ai là tử thần thực sự, nhưng ít nhất thực lực của người áo đen không bằng An Tiên Sinh, một kẻ không bằng An Tiên Sinh lại xưng là tử thần, có thể mang lại cho thế giới của chúng ta nhiều lợi ích và ưu đãi hơn không? Rõ ràng là không thể. Lý Thần Ý rất bình tĩnh, từng câu từng chữ đều đứng trên góc độ của thế giới của Liên Minh Mặt Trầm mà suy xét, có thể khơi dậy sự đồng cảm của phần lớn người có mặt. Trong cuộc giao lưu giữa hai thế giới khác nhau, mỗi người đều mong muốn thế giới của mình có thể thu được nhiều lợi ích và ưu đãi hơn, rồi mới có thể có sự tranh giành lợi ích giữa cá nhân và thế lực. Ta biết chỉ dựa vào miệng lưỡi mà nói An Tiên Sinh mạnh hơn, căn bản không có căn cứ, nhưng chư vị có thể cẩn thận hồi tưởng lại, từ khi An Tiên Sinh xuất hiện đến nay, hắn thể hiện ra hệ thống tri thức và sức mạnh mà hắn nắm giữ, đã từ một góc độ khác thể hiện ra nội lực của An Tiên Sinh. Ta nói thật với chư vị. Ta vẫn luôn nghi ngờ ta sở dĩ có thể thành công xây dựng kênh giữa không gian ban đầu, không phải là do thí nghiệm của ta thành công, mà là vì An Tiên Sinh đã chủ động mở ra kênh giữa không gian. Mọi người đều biết, phòng thí nghiệm khoa học Enfenias đã lấy được dữ liệu thí nghiệm của ta, cũng chứng minh rằng dữ liệu thí nghiệm của ta chỉ có thể xây dựng kênh giữa không gian một chiều, không thể khiến sinh vật của dị thế giới đến được thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Ta công nhận Enfenias thông minh, đã dựng nên kênh không gian hai chiều tạm thời. Nhưng tử thần áo đen nếu không có Enfenias thì chẳng thể nào vào được thế giới Liên Minh Mặt Trầm. Nhưng An Tiên Sinh thì khác, rõ ràng hắn mạnh hơn nhiều. Hiện tại trong phòng thí nghiệm của ta vẫn có kênh không gian hai chiều, một kênh ẩn trong hư không, chẳng mắt thịt hay máy dò năng lượng nào thấy được, đủ để An Tiên Sinh tự do ra vào thế giới Liên Minh Mặt Trầm. Còn gã áo đen kia thì sao? Kênh không gian một chiều cũng chẳng mở được, hắn dựa vào đâu mà tự xưng mình là tử thần. Ta nghĩ, Những chi tiết và biểu hiện này chính là bằng chứng tốt nhất. Dù An Tiên Sinh hay gã áo đen là tử thần thì ít nhất thực lực và nền tảng của An Tiên Sinh cũng mạnh hơn. Lời Lý Thần Y nói rất có lý, khiến những kẻ vốn muốn đứng về phía người phụ trách phòng thí nghiệm cũng bắt đầu do dự. Lỡ đầu gã áo đen không phải tử thần thực sự, lúc này giúp gã ta đánh bại An Tiên Sinh, thì chẳng khác nào chọc vào thế giới vong linh. Lý Thần Ý đã nói thế giới vong linh rất có thể là thế giới đa chế độ cùng tồn tại, cho dù Liên Minh Mặt Trầm có thể giết được An Tiên Sinh thì những tử thần khác của thế giới vong linh sẽ xử lý thế nào? Chắc chắn chúng sẽ thù ghét thế giới Liên Minh Mặt Trầm lắm. Người phụ trách phòng thí nghiệm nghe Lý Thần Ý nói xong thì trong lòng cũng có chút hoảng hốt, hắn không tìm được hét lên, ngươi dựa vào đâu mà nói An Tiên Sinh là tử thần, ngươi chỉ đang nói dối thôi. Ta không muốn đôi co với ngươi, ngươi nếu khăng khăng muốn hại An Tiên Sinh, ngươi sẽ trở thành tội nhân muôn đời của thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Lý Thần Ý vô cùng kiên quyết, ta quyết không cho ngươi làm hại thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Lý Tuyết cũng đứng ra, hành động tỏ rõ sự ủng hộ với cha mình, cũng bày tỏ lập trường của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý. Bọn họ kiên quyết đứng về phía An Bạch Thần, kiên quyết bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của An Bạch Thần. Mọi người, đừng nghe Lý Thần Ý nói bậy. Người phụ trách phòng thí nghiệm quay đầu lại, nhìn sang đám đông liên minh bên cạnh, muốn có thêm sự ủng hộ. Nhưng đáng tiếc, phần lớn đều im lặng, bọn họ hiện tại không dễ đưa ra quyết định. Bởi vì giúp ai cũng đều quá mạo hiểm. Một vị nghị viên đức cao vọng trọng đứng ra, nhìn về phía trưởng phòng thí nghiệm, chúng ta quyết định không giúp bất kỳ bên nào, đây là chuyện riêng của thế giới vong linh, hãy để ngài An và ngài Hắc Bào tự giải quyết đi. Đúng vậy. Mọi người đều thấy cả Lý Thần Ý lẫn trưởng phòng thí nghiệm, ai nói cũng không thể tin được. Mặc kệ họ có nói đến tận trời, dù sao thì chúng ta cũng không biểu thị thái độ, không đứng về bên nào. Có đôi khi, không làm gì cả lại tốt hơn nhiều so với việc tùy tiện ra quyết định. Dù thế nào thì ta cũng phải giúp đại tử thần, đánh bại ngài An. Trưởng phòng thí nghiệm đã quyết tâm can thiệp vào cuộc chiến, lúc này đội hộ vệ của phòng thí nghiệm đã vào phòng chờ rồi. Hàng trăm chiến binh mặc áo giáp phép trắng, trên tay cầm súng năng lượng hạng nặng, họng súng đen ngòm đồng loạt nâng lên, thông qua hệ thống ngắm thông minh và hệ thống cảm ứng năng lượng, chĩa thẳng vào bóng dáng của An Bạch Thần. Tử thần áo đen thấy cơ hội liền chẳng lui mà tiến, bám giết An Bạch Thần, muốn trói chân hắn, tạo góc bắn tối ưu cho đội hộ vệ. An Bạch Thần ngoái đầu liếc, hàng trăm súng năng lượng này đều là súng cấp A, trong đó còn có súng ma năng cấp S bị Liên Minh cấm sử dụng. Súng ma năng cấp S được gọi là vũ khí cấm kỵ vì hiệu ứng tấn công cực mạnh, tuy cần thời gian tích năng ngắn, nhưng khi tích năng đầy đủ, phạm vi nổ và uy lực chẳng khác gì bom hạt nhân cỡ nhỏ. Nếu chỉ là một mối đe dọa đơn phương, An Bạch Thần tự tin có thể giải quyết. Nhưng đối mặt với tử thần áo đen nắm giữ sức mạnh thần thánh và súng ma năng cấp S tấn công dồn dập, lòng An Bạch Thần cũng không khỏi lo lắng. 4.200 chữ. Chương 252 Mưu sát thần chức. 1.202 trang Mâu Sa Sen Chư. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Người điên rồi. Lý Thần Ý tái mặt, không chỉ thế, ngay cả những người của trụ sở Tổng Liên Minh Merc và các công ty khác cũng hiện rõ vẻ sợ hãi và lo lắng trên khuôn mặt. Đây là vũ khí cấm kỵ, người sao có thể sử dụng nó? Đây là vũ khí mà trụ sở Liên Minh nghiêm cấm hủy diệt. Người chẳng lẽ muốn giết sạch mọi người ở đây sao? Nếu như trưởng phòng thí nghiệm phóng súng ma năng cấp S tại đây, chắc chắn sẽ phá hủy toàn bộ phòng thí nghiệm, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều không thể may mắn thoát chết. Vụ nổ lớn và các phân tử ma lực siêu nén sẽ tạo thành cơn sóng năng lượng khủng khiếp, tuy không để lại hậu quả lớn như vũ khí nhiệt hạch nhưng sức công phá cũng không kém gì chúng. Đây là nơi có 2/3 thành viên quan trọng của Liên Minh Mặt Trầm, nếu tất cả đều chết ở đây thì toàn bộ Liên Minh Mặt Trầm sẽ rơi vào hỗn loạn. Người phụ trách phòng thí nghiệm tuy đã già, tuy cố chấp, nhưng hẳn không phải là một kẻ điên, hắn cũng có con cháu. Dù hắn không sợ chết thì cũng không thể liên lụy đến con cháu mình, hắn cũng phải cân nhắc đến việc Liên Minh Mặt Trầm có chút giận lên con cháu hắn sau này không. Ta không điên. Người phụ trách phòng thí nghiệm lắc đầu, cười lạnh nhìn An Bạch Thần đang lơ lửng trên trời. Khu vực chờ rộng lớn, đủ bằng nửa sân bóng đá, trần nhà cũng cao. Đủ không gian cho An Bạch Thần và người áo đen chiến đấu. Đây là súng ma năng do ta cải tiến, sẽ không tạo ra cơn sóng năng lượng lớn, động năng bắn ổn định hơn nhiều, chỉ có thể giết từng đối tượng. Mặc dù sau khi cải tiến, uy lực đã giảm phần nào nhưng sức sát thương vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nghe lời phòng thí nghiệm phụ trách, đám pháp sư S cấp bắt đầu nạp năng lượng cho súng, ánh đỏ chói chang tụ lại ở đầu nòng đen ngòm, càng lúc càng sáng. Đội ngũ kia, tự do xả súng. Những khẩu súng A cấp liên tục điểm xạ, ống ngắm luôn hướng vào quanh An Bạch Thần. Vù vù vù, những viên đạn năng lượng nóng rực xé toạc không khí, tạo thành một tấm lưới năng lượng trắng rực bao trùm lấy An Bạch Thần. Dù đa phần năng lượng đạn đều lạc hướng, song vẫn có ít viên bắn trúng thân thể An Bạch Thần. An Bạch Thần vẫn khởi tiên thiên nội lực miễn cưỡng chống đỡ, hắn không muốn hao phí thần lực để kháng cự loại công kích này. Dù năng lượng đạn bắn trúng người rất đau, nhưng cũng chỉ tương đương đòn tấn công của đặc phong linh cấp 3, tương đương với uy lực một kích của tiên thiên cao thủ đại lục chân vũ, với nội công thâm hậu như An Bạch Thần hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Dù An Bạch Thần hiện tại trông vẫn bình an vô sự, nhưng vũ khí cấp 3 của Lệ Loạn liên tục bắn ra trông thật khủng bố, trần phòng thí nghiệm bị đánh thủng, để lộ những thanh sắt và đủ loại đường ống kim loại. Một số người quan tâm đến An Bạch Thần xem mà kinh hồn bạt vía. Ngài nghị viên, mau ngăn hắn lại đi. Không ai để ý đến tiếng gào giận dữ của Lý Thần Ý. Những người của trụ sở liên minh lần lượt ngậm miệng, chỉ cần không đe dọa đến an toàn của bản thân, bọn họ không có lý do gì phải ra tay. Thậm chí có thể nói, có nhiều người mặc nhiên chấp nhận hành động của người phụ trách phòng thí nghiệm. Trận chiến này chỉ cần không ảnh hưởng đến an toàn và lợi ích của liên minh mặt trầm, thì cứ để hai nhà khoa học này tự xử lý. An Bạch Thần nhíu mày, trong lòng hắn có một linh cảm không lành. Gã tay súng đứng dưới tay cầm khẩu súng ma năng không biết có thiết bị ma thuật đặc biệt gì, hắn cứ thấy mình bị ngắm bắn liên tục, không thể né tránh. Trừ khi dùng thần lực thi triển hiệu ứng chúc phúc, nhất định né tránh, nhưng thi pháp thần lực càng mạnh, lượng thần lực tiêu hao càng lớn. Mà giao chiến giữa những kẻ sở hữu thần lực thường phụ thuộc vào trữ lượng thần lực của bản thân, nếu An Bạch Thần dùng phần lớn thần lực để né tránh sự tấn công của khẩu súng ma năng cấp S, ắt hẳn sẽ không đánh lại được tử thần áo đen. Nhưng nếu hắn không né tránh phát bắn của khẩu súng ma năng cấp S, hắn có thể chết. Đây quả là thế bí. An Bạch Thần muốn triệu hồi chiến sĩ vong linh ra, phá vỡ thế bí này, để chiến sĩ vong linh giết chết trước tên tay súng cầm khẩu súng ma năng cấp S, rồi cướp lấy khẩu súng ma năng. Chỉ cần đoạt lấy vũ khí cấm kỵ cấp S này, mối đe dọa sẽ biến mất. Càng là vũ khí khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, càng có khuyết điểm chí mạng. Thời gian nạp năng lượng dài tới 2 phút. Phải có người điều khiển để ngắm bắn. Hai đặc điểm này chính là điểm yếu của súng ma năng cấp S. Chỉ cần một chiến binh vong linh đặc biệt cấp 3 là có thể giải quyết hoàn hảo mối đe dọa này. Ngay khi An Bạch Thần vừa giơ tay định triệu hồi chiến binh vong linh, một bóng đen vụt qua, An Bạch Thần chỉ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng gầm gừ khàn khàn bằng tiếng Nhật. Không, thuật trói buộc. Khi ấy, An Bạch Thần bỗng cảm thấy không khí quanh tứ chi mình nặng nề lại, như vô số sợi tơ trong suốt mảnh mai đang nhanh chóng trói chặt mình lại. Những sợi tơ không khí vô hình kia ẩn chứa sức mạnh thần lực, kết thành thần thuật kỳ lạ, giam giữ An Bạch Thần tại chỗ. Đây là thứ quái quỷ gì thế? Nhẫn thuật à? An Bạch Thần thầm chửi thề, hắn cố sức vùng vẫy, vận chuyển thần lực trong cơ thể nhưng chẳng có tác dụng gì. Hắn không thể cử động, thậm chí ngay cả nói cũng không được, chỉ có thể đờ đẫn đứng giữa không trung, như một con rối bị điều khiển bằng dây. An Quân, người không thoát được đâu, hãy từ bỏ đi. Tử thần áo đen cười lạnh, hắn quay đầu nhìn người phụ trách phòng thí nghiệm đang đứng dưới đất, quát lên, ta chỉ có thể giữ được 40 giây, người có chắc vũ khí này có thể giết chết hắn không? Đấng sở hữu thần lực há dễ dàng chết đến thế. Đại tử thần yên tâm, thời gian đủ, uy lực cũng đủ, súng ma năng cấp S do ta cải tạo là vũ khí sát thương đơn thể mạnh nhất liên minh mặt trầm hiện tại. Người phụ trách phòng thí nghiệm rất tự tin, hắn vốn còn lo An Bạch Thần dựa vào thân pháp quỷ dị của mình để né tránh, nhưng nay đại tử thần khống chế hắn đứng im, tạo điều kiện thuận lợi cho tay súng ngắm bắn. Thời gian chỉ còn chưa đầy 30 giây nữa. An Bạch Thần không thể điều động nội lực, thần lực trong người, cũng không thể liên lạc hay triệu hồi tử thần của thế giới vong linh. Xong rồi, không ngờ tên này còn giấu bài tẩy, ta vẫn khinh địch quá. An Bạch Thần thót tim. Rõ ràng đây là uy lực của mảnh vỡ thần cách, thực lực của người áo đen này hơn hẳn ứng cử viên tử thần đầu tiên mà An Bạch Thần từng gặp. Hắn tuy mới chỉ lĩnh ngộ được thần lực sơ bộ, nhưng rất nhanh đã nắm được tinh túy của thần thuật. Hắn sở hữu thần cách, khác biệt với người vong linh. Kẻ thần cách dễ ngộ ra phép thuật và thần lực, nhưng An Bạch Thần đành tự mò mẫm. An Bạch Thần đâu ngờ người áo đen sở hữu lá bài tẩy tử thần. Chiến đấu giữa kẻ thần lực luôn đầy rủi ro, khó mà nhờ vào bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Giờ đây, An Bạch Thần bất lực phản kháng, chỉ đoán được thần chức của người áo đen. Hắn sở hữu thần chức mưu sát một trong 7 chức vị tử thần. Theo nhật ký Vu Yêu, sát hại chức vị thần vô cùng mạnh mẽ, là định nghĩa đặc biệt của tử thần về cách chết, có những hiệu ứng kinh hoàng như tức tử, hủy diệt kiểm soát tuyệt đối, không thể tránh thoát. Sát hại chức vị thần cũng là chức vụ chiến đấu mạnh nhất trong 7 chức vị tử thần, tất cả phép thuật liên quan đều có uy lực vượt trội, thường bất ngờ và không thể né tránh. An Bạch Thần hiểu rõ sát hại chức vị thần đáng sợ thế nào, dù người áo đen chỉ nắm giữ một phần, nhưng sức mạnh bộc lộ ban đầu đã vượt quá khả năng chống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỡ của hắn. Người áo đen hiện đang thi triển thần thuật thuộc loại kiểm soát tuyệt đối, tạo ra trường kiểm soát đặc biệt bằng thần lực quanh An Bạch Thần, cắt đứt sự liên hệ của An Bạch Thần với toàn bộ sức mạnh của chính mình. Tuy nhiên, rõ ràng thần thuật này cũng có tác dụng phụ, hoặc là người áo đen chưa lĩnh ngộ sâu sắc về thần thuật. Trong khi khống chế An Bạch Thần, bản thân hắn cũng không thể di chuyển. Dẫu vậy, hiệu ứng của thần thuật này cũng vô cùng kinh hoàng, cần biết rằng lượng thần lực và kỹ thuật sử dụng thần lực của An Bạch Thần đều vượt xa người áo đen. Sát hại chức vị thần vốn là chức vụ thần linh nổi tiếng với khả năng lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. An Quân, cứ thế này mà chờ đợi cái chết ập đến, có đau khổ lắm không? Người áo đen giữ chặt tư thế hai tay hướng về phía trước để khống chế thần thuật, An Bạch Thần vẫn không ngừng phản kháng và vùng vẫy, khiến hắn phải rất vất vả để kiểm soát An Bạch Thần. Dù vậy, người áo đen vẫn cười dữ tợn, sẽ sớm thôi, rất nhanh thôi, mọi thứ ngươi có đều sẽ thuộc về ta. Hắn biết về ứng cử viên tử thần, hắn có thể đã gặp ứng cử viên tử thần khác, hoặc cũng nhận được nhiệm vụ thử thách tương tự. An Bạch Thần thầm đoán, hắn không trả lời người áo đen, hắn giờ chỉ còn trông chờ Lý Thần Ý giúp đỡ. Nếu Lý Thần Ý có cách xử lý tay súng ma năng cấp S, An Bạch Thần chỉ cần chịu đựng thời gian bị khống chế, là có thể đánh bại tử thần áo đen. Tử thần áo đen có thể dùng thế yếu thắng thế mạnh khống chế An Bạch Thần, ắt đã tiêu hao phần lớn thần lực trong người. Tính cả thần lực tiêu hao trước đó khi phòng thủ đòn tấn công của An Bạch Thần, tử thần áo đen sau khi sử dụng thần thuật khống chế này, trong người chắc chắn chẳng còn thần lực. Người áo đen không có thần lực, chỉ là con cừu non chờ bị giết, An Bạch Thần chắc chắn thắng. Nhưng tất cả phụ thuộc vào quyết tâm của Lý Thần Ý, dựa vào việc Lý Thần Ý có đủ năng lực giải quyết phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias hay không. Tuy nhiên, An Bạch Thần không đặt hết hy vọng vào Lý Thần Ý, An Bạch Thần bắt đầu giao tiếp trong lòng với kênh giữa không gian của thế giới vong linh. Ồ, may quá! An Bạch Thần nhịn không được sắc mặt biến đổi, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Kênh giữa không gian tuy rằng liên hệ yếu ớt, nhưng với An Bạch Thần vẫn tồn tại vững chắc, nói cách khác An Bạch Thần vẫn có thể thông qua kênh giữa không gian rời khỏi khu vực khống chế này bất cứ lúc nào. Thế giới vong linh chính là lá bài tẩy lớn nhất của An Bạch Thần, cũng giống như mảnh vỡ thần cách là lá bài tẩy lớn nhất của các vị chủ nhân mảnh vỡ thần cách. Kênh giữa không gian mà An Bạch Thần cấu trúc vô cùng vững chắc, có lẽ không đủ để thoát khỏi hiệu quả phong tỏa của thần thuật sát hại chức vị thần chân chính. Nhưng với thực lực hiện tại của tử thần áo đen thì tuyệt đối không thể hoàn toàn phong tỏa toàn bộ kênh giữa không gian, cắt đứt liên hệ giữa kênh giữa không gian và An Bạch Thần. Đúng lúc An Bạch Thần chuẩn bị lợi dụng kênh giữa không gian thoát khỏi phòng thí nghiệm Enfenias thì dị biến xảy ra. Mỗi ngày một giống, cầu phiếu đề cử. Chương 253 giết mảnh thần cách 1 di 203 trang mâu sa sen cưa xui piền. Dầm. Cánh cửa phòng thí nghiệm bị đạp tung. Mấy người đàn ông đàn bà mặc áo choàng pháp sư đen đi vào. Những người này là đội ma lực của Đại học số 1 Liên minh Mặt Trầm, phần lớn là giáo viên và sinh viên khoa ma pháp của trường, người đứng đầu chính là pháp sư vĩ đại Vân Ngọc Tư. Thấy Vân Ngọc Tư đến, Lý Thần Ý đang đứng ngồi không yên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Vợ đến rồi, bên mình cũng có đủ sức mạnh và tự tin rồi. Ngay từ trước, Lý Thần Ý đã chuẩn bị sẵn sàng. Âm thầm báo cho Vân Ngọc Tư dẫn người canh giữ gần phòng thí nghiệm Enfenias, chỉ cần nhận được thông báo của Lý Thần Ý thì xông vào cứu người. Vốn dĩ thân phận của Vân Ngọc Tư đặc biệt, vừa là đại pháp sư danh tiếng của Liên minh, vừa là giáo sư thâm niên của khoa phép thuật học viện số 1, lại càng là nghị viên danh nghĩa của trụ sở Liên minh, không tiện can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa các phòng thí nghiệm. nên từ đầu Lý Thần Ý không định để Vân Ngọc Tư đến uy hiếp bằng thân phận, chỉ làm quân cứu viện ứng cứu. Ngọc Tuất, nhanh chóng hạ gục đám hộ vệ này. Lời của Lý Thần Ý vừa dứt, Vân Ngọc Tư không nói nhiều, trực tiếp niệm chú ngữ, thi triển pháp thuật nhanh chóng. Vân Ngọc Tư, người đây là đang chủ động tấn công phòng thí nghiệm Enfenias. Người dám vi phạm luật lệ của liên minh, khơi mào cuộc tranh đấu vũ lực giữa các phòng thí nghiệm sao? Trưởng phòng phòng thí nghiệm nhìn thấy Vân Ngọc Tư, không khỏi biến sắc, quát lớn dữ dội. Thế giới liên minh mặt trầm có rất nhiều phòng thí nghiệm khoa học ma pháp lớn nhỏ, năng lực nghiên cứu của những phòng thí nghiệm này đều rất mạnh mẽ, phần lớn cũng nắm giữ khả năng chế tạo vũ khí khoa học kỹ thuật nhanh chóng và tiện lợi hơn. Có thể nói sự tồn tại của những phòng thí nghiệm này vừa là động lực phát triển nhanh chóng của thế giới liên minh mặt trầm, cũng là mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất của thế giới liên minh mặt trầm. Để tránh xung đột giữa các phòng thí nghiệm dẫn đến nguy cơ chiến tranh, Liên minh Mặt Trầm đã ban hành luật lệ nghiêm ngặt với các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt. Trong đó, hành vi tấn công chủ động vào phòng thí nghiệm của bất kỳ thế lực hay cá nhân nào đều bị cấm, mức độ nghiêm trọng không thua kém các tội trọng như giết người hay phóng hỏa. Dù Lý Thần Ý và Vân Ngọc Tư có tiếng tăm và bối cảnh không nhỏ, nhưng cũng không dám tùy tiện thừa nhận hành vi này. Vân Ngọc Tư im lặng, nhanh chóng tụ tập ma lực, những pháp sư bên cạnh nàng cũng nhắm mắt tập trung toàn lực, hỗ trợ Vân Ngọc Tư thi triển pháp thuật nhanh nhất có thể. Các thành viên của đội ma lực không thể giải thích, Lý Tuyết đương nhiên không ngại đứng ra, An tiên sinh là khách quý được đại học đầu tiên của liên minh mặt trầm chúng ta kính trọng nhất, phòng thí nghiệm Enfenias tấn công khách quý của đại học đầu tiên chúng ta, mẫu thân ta là giáo sư của trường không thể cho phép. Chúng ta không có ý tấn công phòng thí nghiệm Enfenias, chỉ muốn tránh cho An tiên sinh bị thương. Lời của Lý Tuyết vừa dứt, ma lực Vân Ngọc Tư tụ tập đã bùng nổ. Ma lực phân tử phát nổ tí tách trong không khí, nhiệt độ hạ xuống vùn vụt, khiến ta rét run cả người. Két tương đương. Không khí bỗng dưng xuất hiện những sợi băng đóng cứng, đây là hiện tượng phân tử nước trong không khí tụ lại rồi đóng băng nhanh chóng, chúng lan ra khắp nơi, chớp mắt đã đâm xuyên vào đám lính súng ma lực. Lính súng ma lực không kịp né tránh, chúng vốn chỉ là những người phàm không biết phép thuật, bị băng tuyến lạnh ngắt chạm vào là đông cứng toàn thân. Chúng chỉ biết trơ mắt nhìn băng tuyến cuốn lấy vũ khí, biến chúng thành những khối băng vô dụng. Nhưng khẩu súng ma lực cấp S thì lại đặc biệt, khi nạp năng lượng không thể phá hủy vũ khí ngay được, nếu không ma lực đang tụ bên trong súng sẽ mất cân bằng và bùng nổ thành một luồng sóng năng lượng kinh hoàng. Thế nhưng điều này cũng không làm khó Vân Ngọc Tư, khả năng điều khiển phân tử ma lực của nàng được coi là số một liên minh mặt trầm hiện đại. Vân Ngọc Tư quấn hai sợi băng quanh cò súng ma lực cấp S, vừa điều chỉnh nòng súng, vừa bóp cò. Phụt, khẩu súng cấm kỵ chưa nạp đủ năng lượng đã nổ sớm, năng lượng hừng hực bắn ra, xuyên thủng trần phòng thí nghiệm, phá tan vô số vật liệu hợp kim đặc biệt, bắn thẳng lên bầu trời. Ngươi làm gì vậy? Người phụ trách phòng thí nghiệm hét lên, mặt mày tái mét, đây là con át chủ bài mạnh nhất của hắn, bắn một phát phải mất rất lâu để làm nguội, vậy mà giờ đã bị lãng phí dễ dàng như vậy. Chúng ta không làm hại bất kỳ ai trong phòng thí nghiệm khoa học Enfenias. Chúng ta chỉ muốn bảo vệ tiên sinh an, điều đó không vi phạm luật của thế giới liên minh mặt trầm. Vân Ngọc Tư liếc nhìn người phụ trách phòng thí nghiệm, với tư cách là nghị viên của thế giới liên minh mặt trầm, nàng không thể chủ động vi phạm luật pháp, nhưng nàng vẫn có cách riêng để giúp Lý Thần Ý và An Bạch Thần. Ta sẽ không tha cho các ngươi. Người phụ trách phòng thí nghiệm hét lên, bây giờ hắn tức đến phát run cả người. An Bạch Thần không còn lo lắng nữa khi mất đi sự đe dọa của khẩu súng cấp S. Hắn nhìn chằm chằm vào tử thần áo đen trước mặt, không hề che giấu ý định giết người trong mắt. Chỉ cần chờ đến khi hiệu ứng điều khiển kết thúc, thì có thể phân thắng bại. Tử thần áo đen ngẩn ra, hắn vừa mới đến thế giới của liên minh mặt trầm, còn chưa quen thuộc với Vân Ngọc Tư. Biến cố trong phòng thí nghiệm ngoài dự đoán, nhưng tử thần áo đen khá nhanh trí, thấy tình hình không ổn, hắn vội vàng giải trừ sức mạnh điều khiển, thay vào đó giữ lại phần sức mạnh cuối cùng để làm phương án chạy trốn. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của An Bạch Thần, cộng với việc hiện tại hắn chỉ nắm giữ một loại thần thuật điều khiển liên quan đến chức vị thần sát hại, không có quân bài tẩy của mình. Ngay cả khi triệu hồi những linh hồn mà hắn tạo ra, cũng không có tác dụng gì với An Bạch Thần, vì linh hồn cấp thấp không thể tấn công người sở hữu sức mạnh thần chết. Hiện giờ, cách tốt nhất đối với tử thần áo đen là tận dụng thời gian còn lại, nhanh chóng thu hồi một phần sức mạnh thần để chạy trốn, càng xa An Bạch Thần càng tốt. Vù, Sức mạnh thần từ cơ thể tử thần áo đen bùng phát, hắn lập tức lao vào và đâm vào bức tường phòng thí nghiệm phía sau. Những vòng sóng gợn từ trên bức tường hiện ra, hắn đã dùng thần lực để tạm thời phân tách không gian bên cạnh mình, đạt được hiệu quả thoát khỏi bức tường. Thần lực vô cùng vô tận, chỉ cần biết sử dụng và nghiên cứu thì có thể phát huy được rất nhiều tác dụng kỳ diệu, không chỉ đơn giản là xuyên tường như thế này. Ngay khoảnh khắc tử thần áo đen trốn thoát, khu vực kiểm soát xung quanh An Bạch Thần đã biến mất. An Bạch Thần đã khôi phục lại khả năng hành động. Muốn chạy ư, không dễ vậy đâu. An Bạch Thần lười để ý đến chuyện của người phụ trách phòng thí nghiệm và Lý Thần Ý, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tử thần áo đen. Lúc này, tử thần áo đen đã rời khỏi phòng thí nghiệm, An Bạch Thần dựa theo hơi thở thần lực mà hắn để lại, bám đuổi không buông. Chỉ ngươi biết dùng thần lực xuyên tường thôi sao? An Bạch Thần bọc một phần thần lực quanh người, rồi đuổi theo tử thần áo đen vừa mới biến mất. Vút, vút, hai bóng người từ phòng thí nghiệm khoa học Enfenias lao ra, thẳng lên bầu trời thành phố. Tử thần áo đen có vẻ cũng nghiên cứu thần lực kha khá, dùng thần lực lơ lửng bay cũng không chậm, nhưng An Bạch Thần đâu phải tay vừa, vẫn bám sát không rời. Hai người một trước một sau, lướt qua các tòa nhà cao tầng, khiến người dân trên phố dừng lại ngắm nhìn, xôn xao bàn tán. An Bạch Thần chắc mầm tử thần áo đen giờ thần lực chẳng còn bao nhiêu, chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể hạ hắn, đoạt được mảnh vỡ sát hại chức vị thần. Tử thần áo đen biết mình không phải là đối thủ của An Bạch Thần, hắn có thể chống đỡ được lâu như vậy chẳng qua là nhờ vào sát hại chức vị thần đặc biệt, nếu không với lực lượng thần lực kém hơn An Bạch Thần, tử thần áo đen hẳn đã bại trận từ lâu. Người có thể đừng đuổi theo ta được không? Tử thần áo đen bị truy đuổi đến phát chán, không kìm được mà gầm lên giận dữ. Không được. An Bạch Thần vô cùng quả quyết, trừ phi ngươi giao mảnh vỡ thần cách cho ta. Liên quan đến nhiệm vụ thử thách, liên quan đến mạng sống của mình, An Bạch Thần mới không khách sáo với người khác. Dù cho An Bạch Thần không muốn tranh giành với người khác, chỉ muốn bảo vệ thế giới vong linh của mình, nhưng không có nghĩa là mọi ứng cử viên tử thần đều nghĩ như vậy. Để tránh mình bị người khác cướp đi tất cả, An Bạch Thần chỉ có thể tàn nhẫn một chút, nhanh chóng nuốt chửng kẻ yếu để mạnh hơn. Ta phải trách kẻ áo đen cũng là người được chọn, trở thành ứng cử viên tử thần, trở thành kẻ thù của An Bạch Thần. Được, người muốn mảnh vỡ thần cách phải không, ta cho ngươi. Tử thần áo đen quay người, An Bạch Thần vội dừng bước đuổi theo, cảnh giác né tránh. Quả nhiên, ngay khi tử thần áo đen quay người, hắn đã giơ tay phải lên. Phụt, một luồng thần quang chói lòa bùng nổ, thiêu đốt không khí, bắn về phía nơi An Bạch Thần vừa bay qua. Thần quang không trung An Bạch Thần đã chuẩn bị sẵn, mà đập thẳng vào tòa nhà kim loại phía sau. Bùm! Ngôi cao ốc 300 mét đổ vỡ rầm rầm dưới tia sáng trời giáng, vỡ vụn thành từng mảnh, nghiền nát mọi thứ bên trong. An Bạch Thần cau mày, hiệu quả chiến đấu của chức sát hại khiến hắn ngoài sức tưởng tượng. Thần lực tuy kỳ diệu nhưng với trình độ của hai người hiện giờ thì còn rất yếu, lượng thần lực dự trữ ít ỏi, thậm chí còn chẳng được coi là thần thật sự, chỉ có thể xem như kẻ sở hữu thần lực. Với lượng thần lực dự trữ của An Bạch Thần hiện tại, hắn cũng có thể tạo ra một đòn toàn lực như vậy, nhưng sau đó có thể sẽ mất sạch thần lực. Chương 254 giết mảnh thần cách 2, Di 203 trang Mâu Sa Sen Cưa Xui Pian. Còn tên tử thần áo đen, lượng thần lực còn ít hơn An Bạch Thần, vừa rồi hắn còn thi triển một thần thuật khống chế vô cùng hao tổn thần lực, thế mà giờ vẫn có thể bộc phát ra tia sáng thần lực uy lực kinh người, điều này khiến An Bạch Thần không khỏi kinh ngạc. Nếu nói rằng đó là do chức sát hại có tính đặc biệt thì An Bạch Thần không tin. An Bạch Thần nhìn chăm chú, thì ra tên tử thần áo đen không biết từ lúc nào đã rút ra một chiếc gương cổ dính máu, trông hệt như vật thần kỳ mà người phụ trách phòng thí nghiệm lấy ra trong quá trình thí nghiệm. Tử thần áo đen cầm trong tay một tấm gương, gương to hơn đôi chút, tỏa ra khí tức quái dị. Theo sau sự xuất hiện của tấm gương, An Bạch Thần nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại. Chúc mừng quản lý, đã phát hiện, giết người, một trong những mảnh vỡ thần cách. Tấm gương cũ kỹ nhuốm máu kia chính là biểu hiện cụ thể hóa của mảnh vỡ thần cách sau khi giết người, giống như viên xúc sắc đen mà An Bạch Thần từng có được. Sát hại chức vị thần của tử thần áo đen là thần lực, nhưng tấm gương cũ kỹ chính là bản thân mảnh vỡ thần cách, có năng lực đặc biệt, như viên xúc sắc đen lúc trước có thể triệu hồi vong linh đen đặc biệt. Có chút thú vị, An Bạch Thần nheo mắt nhìn tấm gương cũ kỹ nhuốm máu trong tay tử thần áo đen. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí từ tia thần quang lúc nãy. Đây là một cảm giác đặc biệt. Thần lực vốn không mang bất kỳ thuộc tính nào, chỉ có chức vị cụ thể của thần mới có thể ban cho thần lực những thuộc tính và hiệu ứng đặc biệt. Như An Bạch Thần đã đạt được mảnh thần vị của vong linh, công dụng cụ thể là nâng cao và cường hóa đám vong linh, giống như hiệu ứng của một thần vị chuyên về sản xuất và chế tạo. Nhưng thần vị sát hại lại khác, đây là thần vị chiến đấu. Đó cũng là lý do tại sao từ thần áo đen có thể dùng sức mạnh thần linh ít ỏi để giao đấu với An Bạch Thần lâu đến vậy. Ngươi không muốn nó sao? Ta cho ngươi, ngươi đến lấy đi. Từ thần áo đen hiển nhiên đã đường cùng, hắn gầm lên đầy dữ tợn. Hắn biết rằng hôm nay nếu không giết được An Bạch Thần, hắn sẽ không thể nào thoát ra được. May mắn là hắn còn có một con át chủ bài cuối cùng, liều mạng chiến đấu một phen. Thực ra tử thần áo đen vô cùng không muốn sử dụng mảnh thần cách, tuy rằng mảnh thần cách có hiệu quả đặc biệt, có thể cường hóa hiệu ứng công kích thần linh của hắn, nhưng lại có hạn chế đặc biệt khi sử dụng, không thể tùy ý phát huy. Nay tánh mạng còn chẳng giữ nổi, tử thần áo đen cũng chẳng buồn đoái hoài nhiều, giết An Bạch Thần mới là quan trọng nhất. Phụt phụt. Lần lượt từng luồng thần quang từ chiếc gương nhỏ đẫm máu tỏa ra, không ngừng bắn về phía An Bạch Thần. Rõ ràng từ thần áo đen đã nghiên cứu sâu về mảnh vỡ thần cách. Hắn không tiếp tục thi triển thần quang công kích với uy lực khủng khiếp như vừa rồi, ngược lại, vẫn lấy thần lực làm nguồn sức mạnh, nhưng phân tán thành nhiều luồng thần quang với uy lực khác nhau, hỗn loạn bắn về phía An Bạch Thần, tạo thành một mạng lưới bắn phá dày đặc. Đừng tưởng uy lực thần quang giảm đi, nhưng nếu An Bạch Thần bị trúng phải, vẫn sẽ bị thương và nguy hiểm đến tính mạng. Giống như hai chiến binh mặc giáp không, cầm vũ khí sát thương 100 điểm để chiến đấu với nhau, chỉ cần sượt qua cũng nhẹ thì cũng bị thương nhẹ. An Bạch Thần dựa vào thân pháp võ học huyền diệu để né tránh, nhưng hắn cũng không thể tiếp cận tử thần áo đen. Tử thần áo đen vừa thi triển thần quang vừa lùi về sau. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn chắc chắn sẽ trốn thoát thành công. An Bạch Thần nghiến răng, vươn tay chụp vào hư không. Ngươi tưởng chỉ ngươi có vũ khí sao? Không khí gợn sóng. Kênh giữa không gian được mở ra. Một lưỡi hái đen tuyền trong suốt được An Bạch Thần nắm trong tay. Chương 255 người chiến thắng mới có quyền lên tiếng. 1G204 trang in Zia Kai Yêu Di Cưa Xua Hua. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Sức mạnh thần thánh có nhiều công dụng đặc biệt, trong đó có cả việc gia trì vào những vũ khí thích hợp, để có thể phát huy tối đa hiệu quả tấn công và phòng thủ của sức mạnh thần thánh. Nếu không có vũ khí, sức mạnh thần thánh giống như nội lực, linh khí tồn tại trong cơ thể, trước khi nghiên cứu và nắm vững thần thuật, chỉ bằng một lượng nhỏ sức mạnh thần thánh không thể giết chết kẻ thù từ xa. Sinh vật bình thường không thể nhìn thấy hình dạng của lưỡi hái u minh, vì đây là một vật phẩm kỳ ảo đặc biệt, đến từ thế giới vong linh. Nhưng là ứng viên thần chết, tử thần áo đen lại có thể nhìn thấy hình dạng của lưỡi hái u minh, An Bạch Thần điều khiển lưỡi hái u minh, truyền sức mạnh thần thánh vào lưỡi hái u minh. Vùng lên đánh tan ánh sáng thần thánh, tiếp tục đuổi theo. Mặc dù lưỡi hái u minh không có cấp bậc cao, chỉ là một vật phẩm kỳ ảo cấp 1, nhưng ưu điểm là sản phẩm của thế giới vong linh, có độ tương thích rất lớn với sức mạnh thần thánh của thần chết. So với thần binh bảo giáp có được ở đại lục chân vũ, lưỡi hái u minh được gia trì sức mạnh thần thánh có thể phát huy hiệu quả chiến đấu tốt hơn. Hắn chẳng sở hữu thuộc tính chiến đấu đặc biệt nào, chỉ có thần lực thuần túy. Luận về chiến đấu thì chẳng thể sánh bằng tử thần áo đen. Nhưng đằng nào hắn cũng có thừa thần lực. Chất lượng chiến đấu không bằng, vậy thì đè bẹp hắn bằng số lượng. Hắn trực tiếp điều khiển lưỡi hái u minh, lưỡi hái sắc bén bùng phát thần quang mãnh liệt, ngăn cách vô số thần quang tấn công, khiến chúng chẳng thể gây tổn hại gì đến hắn. Đa số thần quang tấn công đều bị lưỡi hái u minh đánh tan, chẳng thể phát huy hiệu quả hay tác dụng tấn công đặc biệt nào. Ít nhất là trước khi hắn tiêu hao hết thần lực, thần quang tấn công sẽ chẳng thể làm hắn bị thương. Tử thần áo đen thấy tuyệt chiêu của mình mất tác dụng, không khỏi nghiến răng, hắn dốc cạn thần lực còn lại, gia tăng truyền tải thần lực, thông qua chiếc gương nhỏ đẫm máu cổ xưa liên tục bắn ra vô số thần quang tấn công dày đặc và to hơn. Phụt, phụt, phụt, từng luồng thần quang bắn tới, tiếng nổ liên tục vang lên bên cạnh hắn. Sau tiếng nổ dữ dội, phần lớn các tòa nhà chịu ảnh hưởng của luồng sáng thần thánh đều chịu tổn hại ở các mức độ khác nhau, nghiêm trọng nhất là sụp đổ trực tiếp, còn những tòa nhà tốt hơn thì vẫn còn lắc lư sắp đổ. Những người trong các tòa nhà bị luồng sáng thần thánh quét trúng thì tử vong ngay tại chỗ, nếu có người may mắn bị luồng sáng thần thánh chiếu trực diện thì tan thành tro bụi, cả thể xác và linh hồn đều bị luồng sáng thần thánh nuốt chửng và phân hủy. Tiếng la hét liên tục bùng nổ, bầu không khí hoảng loạn lan tràn, trên đường phố có thể thấy cảnh tượng mọi người chạy trốn khắp nơi. Cho dù là luồng sáng thần thánh bay đầy trời hay những mảnh vỡ đá và kính từ các tòa nhà rơi xuống đều là những thứ chết chóc. Những giám đốc và người phụ trách công ty phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias đã sớm chạy ra ngoài, trụ sở liên minh cũng đã cử quân đội và kích hoạt các biện pháp phòng thủ khẩn cấp, nhưng không ai thực sự ra lệnh tấn công An Bạch Thần và Tử Thần Áo Đen. Vô số máy bay không người lái và nòng pháo cơ học đã xuất hiện, thậm chí cả robot cơ giáp thế hệ đầu, robot chiến đấu thông minh và đoàn pháp sư liên minh cũng đã được triển khai. Nhưng mọi người chỉ tập trung quanh chiến trường, quan sát từ xa. Các nghị viên của liên minh vẫn còn tiếp tục cãi vã không ngừng, có người đề xuất không tiếc bất cứ giá nào để hạ gục An Bạch Thần và Tử Thần Áo Đen, bảo vệ trật tự của thế giới liên minh mặt trầm, nhưng cũng có người lo sợ chủ động tấn công sẽ làm tổn thương An Bạch Thần và Tử Thần Áo Đen, hoặc khiến hai người hiểu lầm. Đến lúc đó sẽ khó mà giải thích với thế giới vong linh, rất có thể sẽ khiến liên minh mặt trầm mất đi cơ hội mở ra thời đại giao dịch và du hành không gian mới. Thế giới liên minh mặt trầm đã rất lâu rồi không gặp phải biến cố lớn như thế này, cãi vã là chuyện không thể tránh khỏi. Lý Thần Ý vẫn luôn căng thẳng theo dõi cuộc chiến trên bầu trời của hai người, nhưng cả hắn và rất nhiều người khác đều chỉ có thể nhìn thấy thần quang bay múa khắp trời, chứ không nhìn thấy bóng dáng của hai người. Những kẻ nắm giữ thần lực bùng nổ hết sức vô cùng đáng sợ, mặc dù lượng thần lực mà An Bạch Thần và Tử Thần Áo Đen sở hữu chỉ là rất nhỏ so với các vị thần thực sự, nhưng sức mạnh của bọn họ đều ở mức đỉnh cao của thế giới cấp 3, tự nhiên không thể dễ dàng bị bắt gặp. Ngay cả thiết bị ngắm bắn chiến đấu tiên tiến nhất của thế giới liên minh mặt trầm cũng không thể theo kịp bóng dáng của hai người, thậm chí kính chiến đấu cũng hiển thị giá trị năng lượng của bọn họ đã vượt qua mức đánh giá cấp S. An Bạch Thần cầm lưỡi hái u minh, nhanh chóng xuyên qua vô số thần quang, giống như đang băng qua màn đạn pháo trong mưa, bình tĩnh chờ Tử Thần Áo Đen lộ ra sơ hở. Rất nhanh, chỉ trong mấy chục giây sau, An Bạch Thần cảm nhận thần quang trong cơ thể tiêu hao chóng vánh, trữ lượng thần lực đã không còn tới một nửa. Nhưng rất nhanh, An Bạch Thần cũng cảm nhận được số lượng thần quang xung quanh giảm mạnh, Tử Thần Áo Đen chống không nổi rồi. Thần lực của hắn vốn đã ít hơn An Bạch Thần, dù mảnh vỡ thần cách có thể giảm bớt hao hụt thần lực, cũng không thể chống đỡ hắn tiếp tục tấn công liều lĩnh như vậy được nữa. Theo lượng thần quang giảm dần, bóng dáng Tử Thần Áo Đen đang trốn chạy ở phía xa hiện ra. Khổng lồ hóa. An Bạch Thần giật giật lưỡi hái u minh trong tay, nắm lấy thời cơ, dùng lưỡi hái u minh khổng lồ mở đường. An Bạch Thần nghiến răng, liều mạng đuổi theo Tử Thần Áo Đen. Đi chết cho ta, An Bạch Thần quát lớn, lưỡi hái u minh giơ lên rồi giáng xuống, khi thế núi lở đất chuyển dung chuyển Tử Thần Áo Đen, khiến hắn hồn bay phách lạc. Tử Thần Áo Đen vội quay người, nỗi sợ hãi cái chết thúc đẩy hắn theo phản xạ có điều kiện giơ chiếc gương nhỏ dính máu trong tay lên chống đỡ. Két sắc. Hai vật va vào nhau, mảnh vỡ thần cách tất nhiên trội hơn. Trên chiếc gương nhỏ dính máu bùng phát tia thần quang cuối cùng, lưỡi hái u minh như thủy tinh vỡ tan từng mảnh, dù có thần quang quấn quanh cũng vô dụng. Mảnh vỡ thần cách và lưỡi hái u minh va chạm, tựa như dao hợp kim va chạm vỏ trứng. Bản chất hai thứ có sự khác biệt lớn, đó là sự thật không thể thay đổi. Nhưng tuy lưỡi hái u minh vỡ tan, nhưng thần quang tấn công khắp trời cũng biến mất, Tử Thần Áo Đen đã tiêu hao hết chút thần lực cuối cùng. Lực phản chấn cực mạnh từ va chạm khiến An Bạch Thần tê dại hổ khẩu, Tử Thần Áo Đen vì chút thần lực cuối cùng bị vắt kiệt, oa, một tiếng phun ra một ngụm máu, chiếc gương nhỏ dính máu cổ xưa trên tay cũng không cầm được nữa, từ trên không rơi xuống. Xoẹt. An Bạch Thần mắt tinh tay nhanh, tóm gọn mảnh vỡ thần cách trong tay, tức khắc mở cổng không gian ném vào thế giới vong linh. Trong thế giới vong linh, An Bạch Thần chính là chủ tể tuyệt đối, chẳng sợ mảnh vỡ thần cách ẩn chứa bí mật gì, có thể dấy lên sóng gió ra sao. Tử Thần Áo Đen đã sớm hôn mê bất tỉnh, thân thể hắn mất đi gia trì của thần lực, chỉ còn nước từ trên cao rơi xuống, tự do rơi. An Bạch Thần tự nhiên cũng không chịu bỏ qua tên tù binh này. Hắn còn trông chờ moi móc từ miệng Tử Thần Áo Đen chút tin tức và thông tin, hiểu biết càng nhiều về ứng cử viên tử thần thì càng có lợi cho An Bạch Thần giành chiến thắng trong những cuộc tranh đấu về sau. Thân thể An Bạch Thần bay xuống, tuy thần lực trong cơ thể đã không còn nhiều, nhưng An Bạch Thần cũng coi như vẫn còn sức lực, thành công bắt gọn Tử Thần Áo Đen trong tay. Lúc này, An Bạch Thần ước chừng lại lượng thần lực còn lại trong cơ thể, trong lòng không khỏi cảm thán. Theo phỏng đoán của An Bạch Thần, sát hại chức vị thần không phải chức vị sản sinh thần lực, không thể tự mình sản sinh thần lực theo một quy mô nhất định, chỉ có thể tích lũy từng chút một, cho nên lượng thần lực dự trữ trong cơ thể tử thần áo đen không thể so sánh với An Bạch Thần. Nhưng cho dù vậy, tử thần áo đen vẫn dựa vào nghiên cứu vận dụng sát hại chức vị thần và đặc tính chiến đấu của sát hại chức vị thần mà chống trả với An Bạch Thần rất lâu. Hắn nếu có thần lực dồi dào hơn thì đâu đến nỗi thua thảm trước An Bạch Thần. Đáng tiếc thay, An Bạch Thần lại có chức thần vong linh có thể sinh ra thần lực mỗi ngày, giúp hắn liên tục tích lũy thần lực, trong khi tử thần áo đen có cố gắng cũng chẳng theo kịp. Bởi vì hiệu ứng của sát hại chức vị thần vốn thuộc hệ chiến đấu, không phải hệ sản xuất. Xét về kết quả của trận chiến này, liệu chức thần vong linh có mạnh hơn sát hại chức vị thần không? Câu hỏi này chưa chắc đã có câu trả lời tuyệt đối. Hiệu ứng của chức thần vong linh tùy thuộc vào cách sử dụng của người sở hữu. Tử thần áo đen trước đó đã tiêu tốn quá nhiều thần lực để khống chế An Bạch Thần, nếu hắn dùng mảnh vỡ thần cách làm vũ khí ngay từ đầu để chiến đấu với An Bạch Thần, e rằng chưa chắc đã thua. An Bạch Thần thầm đoán, có lẽ vì sử dụng mảnh vỡ thần cách hệ chiến đấu để chiến đấu sẽ gây ra tác dụng phụ gì đó, nên tử thần áo đen mới không dùng ngay tấm gương cổ xưa đẫm máu để chiến đấu. An Bạch Thần xách tử thần áo đen bất tỉnh từ trên trời hạ xuống, cuộc chiến giữa các thần lực giả tuy chỉ kéo dài không đến 10 phút, nhưng quá trình thì vô cùng phức tạp, thời gian chiến đấu không tính là ngắn. Bây giờ thì ổn rồi, các nghị viên không cần phải bàn bạc và tranh cãi nữa, kết quả của cuộc chiến đã có, An Bạch Thần thắng lợi vẻ vang. Lý Thần Ý mặt lộ vẻ tươi cười, hắn biết mình đã thắng. An Bạch Thần thắng, người áo đen xưng mình là tử thần thì lời nói dối tự nhiên tan vỡ. Không một ai tin và thương hại kẻ thất bại, từ xưa đến nay, chỉ có kẻ thắng mới có thể nắm giữ mọi lợi ích và tài nguyên. An Bạch Thần đáp xuống đất, Lý Thần Ý và Vân Ngọc Tư lập tức tiến lên trước. An Tiên Sinh, ngươi không bị thương chứ? Hắn đã lo lắng muốn chết rồi. Bọn họ chỉ nhìn thấy An Bạch Thần. Bởi vì An Bạch Thần đã chứng minh mình là người duy nhất xứng đáng hợp tác với thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Chỉ có kẻ thắng cuộc cuối cùng mới có quyền lên tiếng. Còn những người còn lại thì ngượng chín mặt, nhưng phần lớn cũng đang nghĩ cách làm sao để kết thân với An Bạch Thần, để hàn gắn mối quan hệ với Lý Thần Ý. An Bạch Thần liếc nhìn đám đông, không nói nhiều, trực tiếp mở lời, các vị, xin lỗi vì chuyện riêng của thế giới vong linh chúng ta đã khiến thế giới của Liên minh Mặt Trầm gặp chút rắc rối. Bọn phản loạn thế giới vong linh giờ đã nằm trong tay ta phải đưa hắn về thế giới vong linh để xét xử. Còn về thiệt hại của Liên minh Mặt Trầm, khi ta trở về sẽ bàn bạc tường tận với các ngươi. Các ngươi yên tâm, thế giới vong linh sẽ không để các ngươi thiệt thòi. Mối hợp tác giữa chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. An Bạch Thần mỉm cười, giơ cao người áo đen trong tay, một kẻ phản loạn giả danh tử thần thì không thể phá hoại tình hữu nghị sâu đậm giữa hai thế giới chúng ta. Lời nói của An Bạch Thần như viên thuốc an thần, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt bày tỏ tin tưởng vào An Bạch Thần. Nguyện chờ đợi hắn trở về. An Bạch Thần gật đầu. Hắn biết Liên minh Mặt Trầm còn nhiều việc cần hắn giải quyết. Nhưng trước mắt, việc xử lý ứng viên tử thần trong tay là quan trọng nhất. Mỗi ứng viên tử thần đều có bí mật riêng. An Bạch Thần cần phải đào sâu tìm hiểu. An Bạch Thần tìm đến Lý Thần Ý, dặn dò vài câu, rồi kéo người áo đen, trước mặt mọi người, mở kênh giữa không gian, rời khỏi Liên minh Mặt Trầm, trở về thế giới vong linh. Sự xuất hiện của An Bạch Thần đã làm chấn động nhiều người, khiến phần lớn đều tin tưởng vào thực lực và hậu thuẫn của hắn. Có thể tự do qua lại giữa hai thế giới, An Bạch Thần đáng tin cậy hơn nhiều so với người áo đen tự xưng là tử thần trước đó. May mắn thay, mọi người không bị tử thần áo đen lừa gạt. Nếu không, mất đi tiên sinh An mới là tổn thất lớn nhất của Liên minh Mặt Trầm. Chương 256 Phép thuật thần thánh, 1-205 trang sen su. Hắn vì cạn sạch thần lực nên ngất lịm, thương thế nặng nề, cho nên dù An Bạch Thần ném hắn lên tế đàn cũng không khiến hắn tỉnh lại. An Bạch Thần liếc nhìn tử thần áo đen, nhưng nhanh chóng rời sự chú ý sang chiếc gương cổ nhỏ nhúm máu. Đây là thế giới vong linh, nơi không có thần lực và mảnh vỡ thần cách, một ứng cử viên tử thần chẳng làm nên trò trống gì. So với tử thần áo đen đang ngất lịm, An Bạch Thần giờ quan tâm hơn đến mảnh vỡ sát hại chức vị thần. Để phòng trường hợp tử thần áo đen có át chủ bài nào, An Bạch Thần sau một hồi suy tính đã quyết định hấp thụ chiếc gương cổ nhuốm máu làm mảnh vỡ thần cách trước. Chỉ có tự mình nắm giữ và sử dụng, mới có thể tránh những biến số có thể xảy ra. An Bạch Thần quyết định, chuẩn bị bắt đầu dung hợp chiếc gương cổ nhuốm máu. Nhưng trước khi dung hợp, An Bạch Thần phải đảm bảo an toàn cho bản thân, Hắn dùng thần lực trói buộc và giam cầm tử thần áo đen, khiến hắn trong thời gian ngắn không thể thức dậy bằng bất cứ cách nào. Trong thế giới vong linh, An Bạch Thần có thể dùng thần lực tạo ra hiệu ứng tương tự như thần thuật. Thế giới vong linh của hắn chính là vũ khí thần lực tối thượng của An Bạch Thần. Kính thưa quản lý, phát hiện mảnh vỡ sát hại chức vị thần, có bắt đầu dung hợp không? An Bạch Thần đặt mảnh vỡ sát hại chức vị thần lên đàn tế vong linh. Rất nhanh, chiếc gương nhỏ nhuốm máu cổ xưa trên đàn tế vong linh tỏa ra ánh sáng đen, đậm đặc như sương mù đen, không ngừng lan tỏa, nhanh chóng bao bọc dung hợp toàn bộ đàn tế vong linh. Phát hiện mảnh vỡ, mưu sát, bắt đầu tiến hành dung hợp. Phát hiện khí thế vong linh đủ, tiêu hao 100 triệu điểm khí thế vong linh, dung hợp đang tiến hành. Cùng với tiếng chuông nhắc nhở trên điện thoại vang lên, bầu trời thế giới vong linh đã có sự thay đổi vô cùng lớn. Ầm ầm, bầu trời ngay trên tế đàn vong linh bỗng xuất hiện một vòng xoáy mây đen, như con mắt trời lơ lửng. Vòng xoáy mây đen không ngừng xoay tròn, đồng thời tỏa ra xung quanh, không ngừng hấp thụ khí thế vong linh chứa trong thế giới vong linh. Khí thế vong linh cuồn cuộn tụ lại, hóa thành một luồng sáng đỏ kinh người, hung hăng lao vào màn xương đen bao phủ tế đàn vong linh, thẳng vào chiếc gương nhỏ dính máu. Cột sáng đen khổng lồ một lần nữa xuất hiện, tiêu tốn 100 triệu khí thế vong linh ắt hẳn sẽ xuất hiện dị tượng kinh thiên động địa trong toàn thế giới vong linh. Trong cột sáng đen khổng lồ, mảnh vỡ thần cách bị giết hại bị vô số khí thế vong linh hòa tan thành những... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.